Livestream xem bói chuẩn không cần chỉnh, chị đây giúp cảnh sát phá án luôn. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Mộng Giao phẩy tay, tiếng bước chân vang lên. Một người đàn ông tuấn tú xuất hiện trong khung hình. Bình luận bay đầy màn hình, là thái tử gia của Bách Đạt. Không ngờ thái tử gia cũng có mặt. À, trai xinh gái đẹp đúng là xứng đôi. Tôi sắp chảy M, á, u mũi rồi. Streamer, nhìn xem đi, bị vả mặt rồi nhé. Streamer thấy không, người ta tình cảm tốt như vậy. Nghe nói Hào Ca và Mộng Giao là mối tình đầu của nhau đó. Giang Mộng Giao cười dịu dàng. Em đang kết nối với một streamer xem bói. Muốn tính thử nhân duyên của chúng ta. Anh cũng chào hỏi với streamer đi. Chào streamer. Người đàn ông rất nghe lời. Chào trước ống kính. Sau đó xoa đầu Giang Mộng Giao. Ánh mắt tràn đầy yêu thương. Tính nhân duyên gì chứ? Nhân duyên của chúng ta còn cần phải tính sao? Sao nào? Hay là em có suy nghĩ khác? Dương Tử Hào trêu chọc hỏi. Em làm gì có suy nghĩ gì khác? Giang Mộng Giao hơi thẹn thùng lườm anh một cái. Thôi được rồi, anh đi làm việc đi. Ừ, đừng nói chuyện quá lâu. Chú ý sức khỏe. Dương Tử Hào rời khỏi khung hình. Anh ra ngoài một lát. Em muốn ăn gì thì nói. Anh mua cho. Không cần đâu, anh đi đường cẩn thận. Dương Tử Hào chào mọi người rồi rời đi. Chỉ cần liếc nhìn Dương Tử Hào một cái, Tô Nhiên đã càng thêm chắc chắn về những gì cô nhìn thấy. Người khác không thấy, nhưng Tô Nhiên thì thấy rõ. Trên cổ tay Dương Tử Hào có hai sợi chỉ. Một sợi chỉ đỏ đã bị cắt chỉ còn một nửa. Còn một sợi là dây màu đen. Đầu kia buộc trên cổ tay Giang Mộng Giao. Chỉ đỏ của Ngôn Luận Lão, như tên gọi, đương nhiên phải là màu đỏ. Sợi chỉ đỏ của Dương Tử Hào rõ ràng đã bị người ta phá hỏng. Còn sợi dây đen kia thì không cần nói cũng biết là do tà thuật tạo thành. Giang Mộng Giao nhướng mày nhìn Tô Nhiên, trong mắt không giấu được vẻ kiêu ngạo. Streamer, tôi và A Hào tình cảm rất tốt. Cô lại nói tôi đến yêu còn không có. Cô nhìn xem tôi đang yêu này. Còn chuẩn bị kết hôn nữa. Dương Tử Hào không phải chính duyên của cô. Giang Mộng Giao khựng lại. Cô có ý gì? Cô nói chúng tôi sẽ chia tay à? Nhân duyên này của cô vốn là cướp từ tay người khác. Không danh không phận. Đương nhiên cũng không thể thành chính quả. Bình luận trên màn hình ngừng lại một chút. Rồi lập tức bùng nổ. Cái streamer này thật biết nói dối mà mắt không chớp. Sự thật rành rành ra đấy còn không chịu thừa nhận. Streamer này bị sao thế? Ghen tị với tình yêu của người ta nên bịa chuyện à? Mộng Giao đừng lo. Chúng tôi ủng hộ cô. Streamer nói linh tinh. Chúng tôi không tin đâu. Nụ cười trên mặt Giang Mộng Giao không giữ được nữa. Lập tức lạnh mặt hỏi. Cái gì mà cướp của người khác? Ai cũng biết A Hào rất yêu tôi. Tôi cần gì phải cướp chứ? Khóe môi Tô Nhiên nhếch lên nụ cười lạnh. Anh ta thực sự yêu cô sao? Trà đá dịch quá ngang Mộng Giao chắc nịch. Tất nhiên, Tô Nhiên liếc cô bằng ánh mắt lạnh tanh. Chẳng lẽ không phải do cô mê hoặc thần trí của anh ta? Khiến anh ta nghe lời cô răm rắp sao? Giang Mộng Giao vuốt tóc mái. Che đi vẻ hoảng hốt trong mắt. Nực cười. Anh ấy đâu phải con nít 3 tuổi. Làm sao tôi mê hoặc được. Hơn nữa cô nhìn xem anh ấy có gì bất thường đâu. Giống người bị mê hoặc à. Nếu cô còn nói bừa nữa thì cẩn thận tôi kiện cô tội phỉ báng đấy. Cô dĩ nhiên làm được rồi. Chẳng phải đó là lợi ích mà tiểu quỷ cô nuôi ban cho cô sao? Giang Mộng Giao lập tức đứng phát dậy định chửi Tô Nhiên. Nhưng lại nhớ ra đang livestream nên cố bình tĩnh. Chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống. Nở nụ cười giả tạo chuyên nghiệp. Cái gì mà tiểu quỷ? Tôi chưa từng nghe qua. Càng không thể nuôi. Hơn nữa nếu tôi thật sự lợi hại đến mức nuôi được tiểu quỷ. Thì tôi còn cần tìm cô xem bói làm gì? Cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói bậy. Các bảo bối à, đừng bị cô ta lừa. Cô ta là đồ lừa đảo. Nhân phẩm mình thế nào mọi người đều biết. Sao có thể làm chuyện hoang đường đó? Streamer, cô nói vậy để kiếm fame đúng không? Tôi tìm cô xem ngày cưới. Cô không nói thì thôi. Còn bịa chuyện vô căn cứ vu khống tôi. Tôi thấy cô cố tình thần thần bí bí để câu view. Sau này định vào showbiz à? Cô còn trẻ. Tôi tạm thời không chấp. Nhưng tôi bảo lưu quyền kiện cô. Coi như lần này không tính. Tiền xem bói tôi cũng không lấy lại. Coi như quà gặp mặt. Giang Mộng Giao thành công kéo sự phẫn nộ của fan về phía Tô Nhiên. Họ bắt đầu công kích mắng chửi. Cái livestream rác rưởi gì vậy? Dám vu khống Mộng Giao của chúng tôi. Tôi sẽ report cô. Mộng Giao nhà chúng tôi tốt như vậy. Sao cô nỡ vu khống cô ấy? Lương tâm cô bị chó ăn rồi à? Chắc chắn là cô ghen tị với Mộng Giao. Nên mới cố tình nói thế đúng không? Mộng Giao gần đây hot quá trời. Một tuần lên hot search 5 lần. Cô chắc chắn là anti-fan được thuê để bôi nhọ cô ấy. Đồ đàn bà độc ác. Bắt nạt Mộng Giao hiền lành. Chúc cô sinh con không có hậu môn. Chúng tôi tin tưởng Mộng Giao. Cô ta nói gì cũng không đáng tin. Giang Mộng Giao nói một tràng. Định tắt kết nối livestream. Nhưng phát hiện nhấn mãi cũng không được. Cô bực bội chửi thầm. Cái điện thoại C, H, E, T tiệt gì vậy? Sao lại hỏng ngay lúc này? Thôi thì tắt máy luôn. Cô nhấn giữ nút nguồn một lúc lâu. Nhưng máy cũng không tắt được. Cô rõ ràng bắt đầu hoảng loạn. Sao lại thế? Điện thoại đang yên lành sao lại hỏng? Trong khi đó, Tô Nhiên chẳng hề để tâm đến những gì Giang Mộng Giao nói. Chỉ cảm thấy như ruồi bay vo ve bên tai. Cuối cùng khi không gian yên tĩnh trở lại, cô mới chậm rãi nói. Cô đừng phí công nữa. Tôi còn chưa nói xong. Thì cô đừng hòng rời đi. Giang Mộng Giao giật mình. Lắp bắp. Cô đừng hù dọa người ta bằng mấy trò thần thần quỷ quỷ. Tôi không sợ cô đâu. Tất nhiên rồi, một người dám biến em trai mình thành tiểu quỷ thì còn sợ gì tôi nữa. Câu nói đó khiến Giang Mộng Giao gần như sụp đổ. Tay đang không ngừng nhấn nút ngắt kết nối cũng dừng lại giữa không trung. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Tô Nhiên. Không thể nào, sao cô ta lại biết? Bỗng nhiên, Giang Mộng Giao giật lấy điện thoại ném thẳng vào bể cá bên cạnh. Không thể để cô ta nói tiếp nữa. Nếu nói thêm chút nào nữa, mọi thứ của mình sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng tiếng của Tô Nhiên vẫn vang lên. Không phải cô nói không sợ sao? Vậy sao lại ném điện thoại đi rồi? Giang Mộng Giao kinh hãi nhìn vào bể cá. Chiếc điện thoại vẫn nguyên vẹn. Livestream vẫn tiếp tục. Tô Nhiên vẫn đang nhìn cô với ánh mắt nửa cười nửa không. Giang Mộng Giao như bị ném vào hố băng giữa mùa đông giá rét. Toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn Tô Nhiên chẳng khác nào nhìn thấy quỷ. Điện thoại ngâm nước không phải nên hỏng sao? Sao livestream vẫn còn tiếp tục? Qua lớp cá bơi lội, gương mặt xinh đẹp của Tô Nhiên trong mắt Giang Mộng Giao chẳng khác gì ma quỷ. Tô Nhiên thấy cô bị dọa đến nỗi méo mồm lệch mặt. Tốt bụng hỏi, cô Giang, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi xe cấp cứu không? Không, không cần, tôi không sao. Cách chương.